Nguyên nhân, đại khái giống chuyện phái Hồng Liên đi giết ngươi. Mạnh Kỳ Thiên như có điều suy nghĩ nói. Có một số việc không nên truy cứu chân tướng. Biết kết quả thì tốt rồi. Ngươi nói cho ta biết những điều này là muốn ta và ngươi kết minh. Hoàng Bắc Nguyệt dương môi cười. Đầu óc của Mạnh Kỳ Thiên quả thật không phải khoác lác. Hắn điều tra hết mọi việc. Liệu định với lập trường của nàng nhất định sẽ đồng ý. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Mạnh Kỳ Thiên tự nhiên biết mình sẽ không phạm sai lầm. Mỗi một bước kế hoạch của hắn đối với nàng đều rất có sức thuyết phục. Không có lý do không đáp ứng. Nếu đúng theo nhu cầu, có thêm minh hữu tốt hơn so với một kẻ địch mạnh. Mạnh Kỳ Thiên lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười giơ tay lên, vỗ tay kết minh. Hoàng Bắc Nguyệt tiêu sái ngước tay lên, nặng nề đánh một chút. Nếu có phản bội, trời đất không tha. Trời đất không tha. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười nói, lúc đồng thời vỗ tay với Hoàng Bắc Nguyệt, hai người đồng loạt bày ra khế ước trận, nếu có người phản bội, tự nhiên sẽ bị khế ước trận trừng phạt. Nếu đã lập lời thề thì có nghĩa là bọn hắn thực sự kết minh, không cần nhiều lời. Hoàng Bắc Nguyệt để mẹ con họ trong phòng, chính mình đi ra ngoài tản bộ hai vòng. Sơn thôn bình tĩnh, ngăn cách bên ngoài. Sau này nếu có thể ẩn cư tại nơi như này, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Hoàng Bắc Nguyệt, Mạnh Kỳ Thiên là một con sói giỏi ngụy trang. Hợp tác với hắn chẳng an toàn hơn so với trực tiếp khiêu chiến Điện Quang Diệu. Lúc nàng an tĩnh hít thở không khí trong lành trong sơn thôn chính là lúc Yểm lẳng lặng mở miệng. Ta đương nhiên biết, tuy nhiên, không có ai hiểu rõ Điện Quang Diệu hơn Mạnh Kỳ Thiên. Ta chính là muốn minh hữu như thế. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, Yểm, Mạnh Kỳ Thiên giả tâm đáng sợ, nhưng ta càng sợ thánh quân thần bí khó lường. Dưới mặt nạ, đến tột cùng cất giấu khuôn mặt như thế nào? Nói thật, không muốn thấy ngươi bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân. Yểm đột nhiên thở dài một tiếng, nữ tử trẻ tuổi này sao không thể an phận một chút, nhu thuận một chút, nghe lời một chút đây. Yểm, lúc cùng đường ngươi sẽ giúp ta, hay sẽ bỏ rơi ta? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nghiêm trang hỏi. Yểm chậc lưỡi, tản mạn nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi không cảm thấy hỏi vấn đề như vậy khác gì không hỏi sao? Ngươi thật ra lại là người thành thật. Hoàng Bắc Nguyệt không giận ngược lại cười. Có lẽ đã sớm thăm dò tính cách Yểm, cho nên căn bản không tồn tại hy vọng. Nói dối thú vị sao? Yểm nhàm chán nói. Chỉ có loài người các ngươi mới thích nói vòng vo linh tinh. Hoàng Bắc Nguyệt trước mi, không phản bác Yểm, bởi vì nàng biết Yểm nói rất đúng. Một người một thu, bất giác càng ngày càng có tiếng nói chung, đây là ám chỉ cảm tình, hay là giả dối bình tĩnh trước khi gặp chuyện nguy cấp đây. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 921, Hổ Lang kết minh. Một tuyết rơi từ từ, khí trời giá lạnh, mùa đông cũng nhanh qua đi, dĩ nhiên lại rơi tuyết. Điện Quang Diệu phủ một tầng tuyết, một mảnh trắng phao phao, càng có vẻ thần thánh trang nghiêm. Trong tàng thư các của Điện Quang Diệu, Hoàng Bắc Nguyệt cả người khoác áo đỏ đi tới, trong tay ôm hai phần hồ sơ, nhìn trên hồ sơ có ấn ký màu vàng, liền biết đây là tuyệt mật tài liệu trong Điện Quang Diệu, trừ thánh quân chỉ có Mạnh Kỳ Thiên quản lý tàng thư các mới có thể đọc, nhưng bọn hắn có quan hệ minh ước, bởi vậy những hồ sơ này nàng tùy ý quan sát. Thánh quân trừ một lần kia ra giáo huấn Mặc Liên liền không xuất hiện, cũng không chịu mấy người bọn họ, giống như biến mất không tồn tại. Ở Quang Minh Thần Điện, hết thảy chuyện cũng không qua mắt được thánh quân, bởi vậy trước mắt căn bản không có cách nào thăm dò rõ ràng hành tung của hắn, rơi vào đường cùng. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể đi nghiên cứu các nơi bố trí của Điện Quang Diệu, kể cả một tầng không gian kết giới cường đại bên ngoài. Kết giới ngày ngoại trừ thánh quân thì không người nào có thể khống chế, bởi vậy cũng không có thu hoạch lớn. Nàng chỉ có thể vào tàng thư các thăm dò ghi chép từ xưa, tìm kiếm dấu vết để lại. Nàng hôm nay nhìn vài tài liệu, trong đó vô tình phát hiện một phần phía trên nhắc tới, thiên phạt. Lúc ấy nếu không phải Yểm trực giác nhạy cảm ngửi được hơi thở thiên phạt từ một đống hồ sơ bị che phủ bụi bặm thì nàng có lẽ đã bỏ lỡ.